Đan Thần, chương 154, sát thủ đến, góc truyện audio.com, đám người bàn tử, sát quỷ ở một bên đều ngây người. Bọn hắn cảm khái duy nhất chính là trách không được người ta gọi chúng ta là tứ đại hại, hai người tỉnh táo tương kích nhìn đối phương, cảm giác đều giống nhau, chúng ta con mẹ nó là người tốt, đều bị đại thiếu làm hư. Trình Lập là anh hùng, bọn hắn với tư cách là người Trình gia, loại chuyện giữa hai huynh đệ này, cho dù thực động thủ bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tốt Trình Cung, xem như ngươi lợi hại, ngươi vô sỉ hơn ta, ngươi lại thắng một hồi, ngươi nói đi, bao nhiêu? Trình Cung rất hài lòng, ngoan, đây mới là hảo hài tử, đây là ca đang dạy ngươi, lấy chút tiền nhỏ mua giáo huấn, về sau sẽ có kinh nghiệm. Muốn hoang thú bút cùng linh đài thánh mặc đúng không, cũng được 7.000 vạn, hai hoang thú bút cùng hai bình linh đài thánh mặc. Cái gì, hai cái, hai bình, ngươi cũng quá thâm độc. Trình Lam nghe xong, lập tức phát điên. Vừa rồi cảm giác Trình Cung vô sỉ hơn mình, nhưng hiện tại hắn mới phát hiện Trình Cung còn thâm độc hơn hắn. Cho dù hắn đứng ở vị trí của Trình Cung, cũng sẽ không thâm đến loại trình độ này, làm sao hắn dám nói loại lời này. Này chẳng khác nào chính hắn bỏ ra 7.000 vạn lượng hoàng kim mua đồ, sau đó cho tên khốn kiếp kia một nửa. Bàn tử ở bên cạnh dùng sức nuốt nước miếng, trong nội tâm âm thầm tán thưởng, đại thiếu quả thực quá độc ác, đây mới thực sự là thương nhân, quả thực chính là mẫu mực của ta, lòng dạ hiểm độc điển hình của thương nhân. Ca ca dạy ngươi, về sau dưới loại tình huống này, ngươi không nên như thế, bởi vì ngươi chỉ có hai lựa chọn, không còn đường khác, đồng ý hoặc là ly khai. Tiền của Chu Dật Phàm, Âu Dương Ngọc Bảo cùng đại nhân vật kia cấp cho hắn đều còn, nhưng hiện tại Trình Lam cũng có chút do dự, vật này với hắn mà nói quá trọng yếu. Nhưng sau khi đạt được phải ăn nói với bọn Âu Dương Ngọc Bảo như thế nào? Về sau trả lại cho hắn, những thứ khác cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp. Có thể cho Chu Dật Phàm một cây viết cùng một lọ linh đài thánh mặc ít nhất tạm thời xem như có bàn giao, về phần vị đại nhân kia. Lấy ra, mặt Trình Lam đen lên, trực tiếp lấy ra 7.000 vạn lượng hoàng kim, tay của hắn cũng có chút run rẩy, lòng của hắn đang nhỏ máu. Trong nội tâm càng hận, không ngừng hò hét, Trình Cung ngươi chờ đó cho ta, đợi sau khi khảo thi kết thúc, xem ta thu thập ngươi như thế nào, Trình Lam ta chắc chắn sẽ đứng ở đỉnh phong. Đem hết thảy bọn ngươi dẫm nát dưới chân. Không, Trình Cung, ta không chỉ muốn dẫm nát ngươi dưới chân, ta còn muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta choáng, thật sự làm được, đây không phải ảo giác, đây là thật. Đại thiếu thật có thể lấy tiền của Trình Lam, đây quả thực là bất khả tư nghị, tuy hoang thú bút này hãn hữu, nhưng tuyệt đối không có chân quý đến loại trình độ này, tại sao vậy chứ, quả thực là làm cho người ta khó có thể hiểu. Vì cái gì Trình Lam này chịu bỏ ra 7.000 vạn lượng hoàng kim, chỉ là mua hai chi hoang thú bút này giống như là có người dùng một tòa kim sơn đổi lại một cái bánh. Sau khi tiếp nhận hoang thú bút cùng linh đài thánh mặc, Trình Lam không muốn ở lại chỗ này một giây, trực tiếp quay người ly khai. 7.000 vạn lượng hoàng kim, trong này còn có tiền của hắn, mình phải để tên bảng vàng, đậu trạng nguyên. Đến lúc đó một lần hành động chấn áp hết thảy. Đại thiếu, nói nhanh lên, có phải bên trong hoang thú bút? Góc truyện audio.com, này có bí mật gì hay không? Trình Lam vừa ly khai, mập mạp kìm nén không được hỏi. Không phải nó có bí mật gì, mà là trong nội tâm tiểu tử kia có bí mật, có nhiều thứ mà giá trị là do người ta có cần hay không, trong sa mạc khi con người vì một chén nước mà có thể buông tha cho tất cả tài sản, mà trong hiện thực một chén nước ngươi có thể bán ra bao nhiêu tiền. Cùng huynh đệ mình, Trình Cung không có gì không thể nói, nhưng ở đây cũng không phải địa phương mà cái gì cũng có thể nói, mặc dù nói nhất chỉ định âm đường cam đoan an toàn, cam đoan bí mật mà nói, nhưng ở trên địa bàn người khác luôn phải cẩn thận. Lúc này đấu giá hội đã muốn chấm dứt, lúc này ba người Đông Phương Linh Lung đã đứng dậy rời đi, bởi vì sau khi kết thúc mặc dù khách quý có thông đạo riêng, nhưng ra muộn cũng sẽ có rất nhiều người. Huyền náo như vậy cũng không phải Đông Phương Linh Lung thích, mặt khác trước kia Trình Cung cũng đề cập qua, nói các nàng ly khai trước, cho nên sau khi Trình Cung lấy được đan đỉnh, Đông Phương Linh Lung mang theo Tiểu Tuyết, Đông Phương Thanh Mai ly khai. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Phía sau đoạn đường mà Đông Phương Linh Lung, Tiểu Tuyết, Đông Phương Thanh Mai vừa rời đi, Nam Tuấn Anh rất lo lắng, rất cẩn thận nhìn Tô Liệt không biết nên làm như thế nào cho phải. Vừa rồi tâm tình sư tôn không tốt, vừa vặn có đệ tử nói sai lời, trực tiếp bị hắn đánh bay, sau đó bắt tất cả đệ tử khác trở về trong tông bế quan. Chỉ để lại Nam Tuấn Anh cẩn thận từng ly từng tí ở sau lưng, Nam Tuấn Anh tự nhiên biết rõ sư tôn là có hỏa nhưng không có địa phương phát tiết, cho nên hắn cũng rất coi chừng. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn tùy ý đi ra nhất chỉ định âm đường, sư tôn lại đột nhiên dừng lại, sau đó cả người đứng im không nhúc nhích. Ẩn phong thân thể, là ẩn phong thân thể, hơn nữa còn là ẩn phong thân thể được khai phát. Đúng vậy, này đồng dạng cùng với người kia trong đan sư liên minh mà mình từng chứng kiến, vừa rồi nàng cùng một tiểu cô nương khác vui đùa, lực lượng kia tiết lộ, nếu không mình cũng khó có thể nhìn ra. Hơn nữa này so với cảm giác trong sách ghi lại còn thần kỳ hơn, nếu như nàng dùng loại thể chất này luyện đan, chẳng phải là dễ dàng vài lần thậm chí gấp mấy chục. Tô Liệt nhìn Tiểu Tuyết rời đi thì thào tự nói, một bộ không dám tin. Ẩn phong thân thể, cái gì là ẩn phong thân thể, sư tôn làm sao vậy? Sư tôn, người kia hẳn là người Trình gia, lần trước ta nhìn thấy nàng đi theo bên cạnh Trình Cung, như là tiểu nha đầu của Trình Cung. Tên Trình Cung kia nằm ở trên kiệu, tiểu nha hoàn này ở một bên lấy đồ ăn cho hắn. Nam Tuấn Anh vẫn rất biết làm việc, nếu không Tô Liệt cũng không có thể đi ra ngoài là mang theo hắn. Trình gia, lại là Trình gia. Tô Liệt nghe xong, hàm răng cũng nghiến chặt, tức giận đến không kiềm được. Nha hoàn của Trình gia là người có ẩn phong thân thể, này còn có thiên lý nữa không? Nguồn truyện, truyện phun, nếu như mình có được ẩn phong thân thể, cho dù trở thành đan đạo đại sư cũng không có vấn đề gì. Đan đạo đại sư, đây chính là tồn tại hoàn toàn có thể sánh ngang lục địa thần tiên, cho dù lục địa thần tiên cũng phải khách khí, dù sao bọn hắn cũng cần đan dược, chỉ là đan dược bọn hắn cần không phải đan sư bình thường có khả năng cung cấp mà thôi. Một khi mình có thể trở thành đan đạo đại sư, cái kia là có thể trực tiếp thành quốc sư, thậm chí có thể uy chấn toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Một cái nha hoàn, góc truyện audio.com, Tuấn Anh, sư phụ giao cho ngươi một nhiệm vụ, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì tận lực tra ra tình huống nha hoàn này. Đương nhiên, hiện tại là thời kỳ mẫn cảm, ngươi vẫn cẩn thận chút ít, ngươi lấy cơ giúp môn phái gom góp vật tư đại điển ở lại đế đô, đồng thời hoàng đế tham gia đại điển còn có rất nhiều sự tình, ngươi phụ trách câu thông cùng hoàng cung. Sau đó coi chừng lưu ý, mỗi ngày đưa tin tức cho sư phụ, hiện tại sư phụ phải trở về một chuyến. Tô Liệt nói xong, rất xem trọng vỗ vỗ Nam Tuấn Anh. Chuyện lần này làm xong, về sau vi sư sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Vâng, mong sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Nam Tuấn Anh nghe xong, lập tức cảm giác một cổ nhiệt huyết xông lên đầu, sư tôn cũng nói lời này, về sau mình trở thành tông chủ có thể nói là có hy vọng a hát. Đấu giá cuối cùng là chú nhan đan 30 năm, có người dùng số tiền rất trùng hợp là 12.000 vạn lượng hoàng kim mua đi, người này là một thương nhân nước khác đến mua. Đồng dạng đều là 12.000 vạn lượng, nhưng chú nhan đan 30 năm cùng chú nhan đan 10 năm hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, đây không phải số lượng có khả năng đền bù. May mắn thời điểm Tô Liệt biết tin tức này, người đã trên đường chạy về Vân Đan Tông, dù vậy hắn cũng tức giận đến mắt nổi đom đóm, hận không thể xé xác Trình Cung. Trình Cung thì đem tất cả sổ sách này thanh toán, cuối cùng được không hai chi hoang thú bút, ba bình linh đài thánh mặc, còn mua được đan đỉnh tàn phá kia. Mà Trình Cung cuối cùng tính toán một chút, trong tay vậy mà vẫn còn dư lại 4.600 vạn lượng hoàng kim, này hoàn toàn là nhờ sự giúp đỡ của Trình Lam, vì hắn đã nhận lấy 7.000 vạn, nếu không Trình Cung còn phải tìm 4 triệu lượng để đền bù lỗ hổng này. Người khác cho rằng Trình Cung là cái coi tiền như rác, chuyện này càng nhanh chóng truyền khắp Vân Ca Thành, chỉ có Trình Cung tự mình biết lần là mình kiếm lợi lớn. 4.600 vạn lượng hoàng kim là vượt qua mong muốn, lại có thêm hoang thú bút cùng linh đài thánh mặc, về phần mảnh vỡ ẩn chứa bên trong đan đỉnh, cái kia đã không phải là bao nhiêu tiền có thể mua được. Dù chỉ là một khối, nhưng ý nghĩa không giống bình thường. Đại thiếu, tuy tiểu tử Trình Lam kia rất chán ghét, nhưng ngươi cùng hắn. Ly Khai Nhất Trì Định Âm Đường, lần nữa nhắc tới sự tình đấu giá vừa rồi, sắc quỷ đột nhiên nghĩ đến sự tình Trình Lam. Dù sao Trình Lam là nhi tử của nhị thúc Trình Cung, cũng là đệ đệ của hắn. Hắn cho rằng có rất nhiều bất công, như vậy tùy hắn đi. Hiện tại hắn cũng không phải tiểu hài tử, mình làm chuyện gì cũng biết nhận thức, hắn đã làm ra lựa chọn. Đối với Trình Lam, nếu như hắn biết điều tự nhiên Trình Cung cũng sẽ không chọc hắn, nhưng nếu như hắn muốn gây phiền phức Trình Cung cũng sẽ không tha hắn. Bình thường bên trong đại gia tộc đối với cái này kỳ thật xem rất nhạt, vấn đề tranh đoạt quyền kế thừa đại gia tộc không thua gì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Nhưng ở Tống gia lại không có vấn đề này, cho nên Tống Phúc mới có thể nghĩ đến vấn đề này. Đương nhiên, Trình Cung sẽ không nghĩ tranh đoạt những cái này, nhưng nếu người khác chọc hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tha. Gia hỏa kiêu ngạo nhất ở chính giữa kia bắt sống, từ từ xử hắn sau, những người khác giết chết, ai làm trở ngại ngăn đón giết chết hết thảy. Trên đường phố rộng lớn, một lời thanh âm tràn, góc truyện audio.com, ngập huyết tinh vang lên, mặc dù là thanh âm nữ nhân, lại cho người một cảm giác cực kỳ tàn bạo, sau một khắc chung quanh đột nhiên trực tiếp toát ra hơn 10 người, vây quanh bọn hắn lại. Đội ngũ của Trình Cung cũng lập tức ngừng lại, thành viên huyết chiến đều là người có kinh nghiệm tác chiến phong phú, lập tức triển khai trận hình bảo vệ Trình Cung. Mà ở bên trong nhất Trình Lập La Anh Hùng đứng một trái một phải. bàn tử trảm long đao, sắc quỷ quỷ thư cũng đã xuất hiện trong tay, sự tình đột nhiên nhưng tất cả mọi người như sớm có chuẩn bị, không có một chút bối rối. Cái này làm Lãnh Vũ cũng rất là ngoài ý muốn, Lãnh Vũ tựa hồ phát giác được cái gì không đúng, ánh mắt nhìn lại chung quanh. Cách chương.